One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 525, chương 107, khủng bố năng lực. Theo Yasuo loại người rời đi, từng trận tiếng gầm gừ tức giận vang vọng toàn bộ phía chân trời. Đại danh đỉnh đạo tặc ảo ảnh lữ đoàn, hôm nay lại người đánh cướp, hơn nữa còn bị người ngược đãi, nơi xong vết thương. Những người khác thương thế cơ bản đều là bị thương ngoài da. Chỉ có Phớ Tần cùng Phinh so sánh nghiêm trọng. Phớ Tần cả người đều là động khẩu, đều là bị Kimimaro cốt đao cho làm, cơ bản cũng không thể di động. Nếu như vết thương ở thương một điểm, vậy khẳng định là phế. Mà Phinh càng thảm hại hơn, hai tay cũng bị đoạn. Tuy nhiên không có cái gì động khẩu, thế nhưng cả người đại nhất quyền vừa thế nhưng là bị trọng điểm chăm sóc. Như vậy thương thế, coi như là Ma Chi cũng không có cách nào. Dù sao nàng năng lực chỉ là ý niệm khâu lại, cũng không lâu lắm. Kuroro Silver chậm rãi đi tới, nhìn rách nát phòng trọ, còn có tất cả thương binh, khóe miệng không khỏi co giật một hồi. Trước từng có suy đoán, biết rõ sự tình khả năng rất nghiêm trọng, bây giờ nhìn lại hay là chính mình coi thường. Đoàn trưởng, Ma Chi bọn người cùng nhau mở miệng. Sau khi nói xong, toàn bộ mọi người cúi đầu. Sỉ nhục, a, chính là ảo ảnh lữ đoàn tổ kiến tới nay chưa từng có sỉ nhục. Hiệp khách, nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những tên kia tại sao lại tìm tới các ngươi? Còn có, bọn họ chỉ là hai người, coi như mạnh hơn, các ngươi đánh không lại, chẳng lẽ không có thể chạy sao? Kuroro Lucifer nhàn nhạt nhìn Ma Chi. Tuy nhiên thành viên đều có thương thế, thế nhưng không có ai bị giết chết là tốt rồi. Nghe được Kuroro Lucifer, Ma Chi không khỏi cười khổ, chỉ có thể đơn giản đem sự tình đại khái nói một chút. Ai có thể muốn lấy được a? Chẳng qua là bắt cái kia hai cái tiểu quỷ, những tên kia lại trực tiếp tìm tới cửa, hơn nữa còn là một đám, một cái so với một cái biến thái. 10 phút, Kuroro Lucifer đột nhiên mở miệng, không thể so chúng ta ít người, hơn nữa mỗi người cũng so với các ngươi mạnh sao? Những người này rốt cuộc là từ chỗ nào đi ra? Đoàn trưởng, chúng ta thật muốn cho những tên kia tiền, nếu như truyền đi, chúng ta còn thế nào lăn lộn? Nobunaga phẫn nộ giống to, tuy nhiên trước cũng động thủ, bọn họ cũng xác thực không phải là những tên kia đối thủ. Thế nhưng nếu quả thật muốn lưỡng bại câu thương, đều sẽ chết còn chưa chắc chắn đây. Ngươi có thể đánh thắng được bọn họ, còn có ngươi biết rõ đây chính là bọn họ toàn bộ thành viên. Còn có, bọn họ tình báo các ngươi biết chưa? Dùng năng lực các ngươi cũng biết sao? Kuroro Lucifer nhàn nhạt nhìn Nobunaga. Kuroro Lucifer liên tiếp câu hỏi, đem tất cả mọi người cho làm mộng, không để ý tới hội chúng người. Kuroro Lucifer tiếp tục mở miệng, hiện tại mấu chốt nhất là biết rõ bọn họ tình báo. Bọn họ sử dụng rốt cuộc là năng lực gì? Đến cùng có bao nhiêu người? Đoàn trưởng Uy cùng Phớ Tần giao thủ cái kia tóc trắng tiểu quỷ, cũng chính là trước chúng ta gặp phải kia cá nhân, dùng năng lực đã xác định là thể thuật, còn có chính mình xương sọ. Hiệp khách gật gù, sau đó mở miệng nói, còn có một cái gia hỏa dùng năng lực càng nghịch thiên, thân thể khủng bố đến cực điểm, Phinh chính là bị hắn cho đứt rời cánh tay, tên kia đem thời gian cũng cho dừng lại, bất quá nghe bọn họ nói, thật giống chỉ có thể dừng lại 3 giây, Franklin tiếp theo bổ sung. Nghe được Franklin, Kuroro Lucifer trong mắt không khỏi co rụt lại, cũng bị phát sợ, thao túng thời gian năng lực, đây là khủng bố bao nhiêu lực lượng, còn 3 giây cùng 3 phút căn bản là không có lớn bao nhiêu khác biệt. Những người khác không rõ lắm, bất quá có một tên ta ngược lại là có chút hoài nghi. Thật giống dùng là thuấn di lực lượng, Ma Chi chậm rãi mở miệng, thuấn di, Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Ma Chi, thật giống không có chú ý tới người này. Khụ khụ, một trận ho khan thanh âm vang lên. Phinh khoanh tay cánh tay chậm rãi ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, Ma Chi nói không sai, cuối cùng cùng với ta giao thủ tên kia dùng hẳn phải là thuấn di năng lực. Trước ta cảm giác hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt ta. Hơn nữa áp lực cũng tăng nhiều. Xương sọ, thời gian, thuấn di, những cái này đều là nghe cũng chưa từng nghe nói lực lượng. Hiện tại duy nhất có thể nhất định là những người này dùng cũng không phải niệm, là một loại hoàn toàn chưa từng nghe nói năng lực. Tiểu Tích cũng mở miệng nói. Nghe được mọi người, Kuroro Lucifer rơi vào trầm mặc, một cái so với một cái quỷ dị, đột nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn mặt sưng phù giống như đầu heo Shizo. Shizo, ngươi cùng người kia nhận thức, ngươi biết người kia dùng đại khái là năng lực gì sao? Không biết, cơ bản liền chưa từng thấy hắn ra tay. Đoàn trưởng, nếu như ngươi muốn đối phó hắn, ta nghĩ ngươi hay là buông tha đi. Đương nhiên, điểm ấy ta cũng rất thích xem đến. Shizo nhàn nhạt nhìn Kuroro Lucifer. Có ý gì? Shizo, Ma Chi bọn người nghi hoặc nhìn Shizo. Tuy nhiên không thể làm sao thấy được quá tên kia ra tay. Thế nhưng ta cảm giác đám người kia gộp lại cũng không phải tiểu quỷ kia đối thủ, hút tố nha kinh. Động thiên hạ, không thể, coi như là đoàn trường. Nobunaga vung vung tay, thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền sửng sốt, nghĩ đến đám người kia. Phòng trường mỗi người đều là đoàn trưởng cấp bậc, mà tên kia lại làm thủ lĩnh. Vậy khẳng định càng mạnh hơn. Ha ha, những tên kia đã là phi nhân loại. Shizo mở miệng cười, bất quá phối hợp đầu heo mặt, làm sao có cảm giác quái dị, một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Không nói, ảo ảnh lữ đoàn sự tình, quán rượu đại sảnh bên trong, nhìn ngồi ở trên ghế salon người, Fritz cùng Kilua cũng không dám thở mạnh. Những người này thực lực bọn họ thế nhưng là từng thấy. Một cái so với một cái mạnh, cơ bản cũng cùng Kimimaro đại ca gần như, đặc biệt là cái kia áo đen tóc ngắn ra hỏa, lại có thể thời gian sử dụng năng lực. Đạp đạp, tiếng bước chân từ gian phòng truyền tới. Yasuo chậm rãi đi ra, Kilua giật mình nhìn Yasuo bên người nữ tử. Còn có người, đại nhân. Kimimaro bọn người toàn bộ đứng lên, cung kính nhìn Yasuo, ngồi đi. Yasuo vung vung tay, để mọi người không muốn câu thúc. Yasuo đại ca, vị này chính là, không phải là bạn gái ngươi chứ? Kilua cười nhìn Yasuo, ánh mắt thỉnh thoảng biếu biếu bên người lam phát nữ tử. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.